Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyên Si, không có mối mọt gì các bá ạ. Từ phía sau, đám người của cụ Tránh tiến lên, rẽ đám người qua một bên, bước vào trong khu đất, đến gần chỗ hố huyệt. Ngắm nghía một hồi thấy quan tài gỗ tốt. Nhà họ Hoàng cũng từng một thời là danh gia vọng tộc, thì tất nhiên quan tài tộc của tổ tiên làm sao có thể dùng cái ngữ gỗ rổi bình thường mà hạ táng. Lão nảy ra một ý, nhếch mép quay lại. Có cái gì mà chúng bay quay xem thế hả? Việc đồng áng còn chửa làm, mau mau về mà làm đi. Chứ nay mai ông mà đi thu tổ thu thuế, đứa nào mà không có thì đừng trách ông. Lão vừa dứt lời, đám dân vội vàng tản đi, ai về nhà đấy. Chỉ khổ đám dân đen ngu dốt, bị chúng nó nói điểm yếu thì có nghĩ được gì. Thoáng một cái, tiếng xì xầm bàn tán ngưng bặt. Chỉ còn lại đám người nhà Tránh Nho vẫn đang hiểu phá bỏ hai ngôi mộ lâu đời của nhà họ Hoàng. Lão Nho ngẫm nghĩ một hồi đoạn nói: Này này, chúng mày nhẹ tay thôi, gỗ quý đấy, mang lên đây dỡ quan ra, xương cốt ở bên trong niệm mẹ đi, gỗ quan tài để đấy. Ông mang lên huyện bán kim tí hả? Đám người ông Toán, người mệt mồ hôi, ngứa ngáy nóng bức khó chịu, nghe theo cụ Tránh nói thế mà rùng cả mình, sợ hãi lạnh đến buốt giá cả sống lưng. Đến quan tài lão còn mang ra bổ để bán thì còn cái mẹ gì mà nói với cái con người này nữa. Chưa đầy hai canh giờ sau, hai chiếc quan tài cổ xưa dưới hố mộ đã lộ ra hoàn toàn. Cụ Tránh đứng trên miệng hố huyệt lệnh cho đám người lôi quan lên khỏi mặt đất, mà chả hiểu làm sao mây đen bỗng nhiên ùn ùn kéo tới che kín cả trời. Lão Nho ngẩng mặt lên mà quát: Chúng bay còn chờ cái mả mẹ gì, cậy nắp quan ra, ném những thứ bên trong đi, mang gỗ về nhà cho ông. Cả đám người run rẩy làm theo. Thằng hầu của lão vội vàng đưa mắt lần mò xung quanh quan tài một vòng. Nó phát hiện một khe hở ở trên phần đầu của quan tài. Nó đưa cái thuổng vào dùng sức mà lắc lắc. Chỉ nghe ken két đến lúc rắc một cái. Cho dù là quan tài tuy làm bằng gỗ tốt, nhưng vì chôn lâu, những cái đinh qua thời gian đã rỉ han, chỉ cần cậy mạnh lập tức bật tung cả ván. Cái quan tài đầu tiên được cậy mở, từ bên trong xộc ra cái thứ mùi oi oi hôi thối. Người ta đưa mắt tò mò nhìn vào trong, chỉ thấy trong quan tài là một mảnh hỗn độn xương cốt, hầu hết đã mục nát, còn lại bộ quần áo cũng đã bay màu theo thời gian. Chỉ sợ mà bấy giờ đụng vào thì có khi nó cũng nát vụn ra. Lão Nho cau mày nói: Nhanh nhanh, lấy hết ra đi, bổ quan tài ra cho ông, cậy luôn cái bên kia ra xem nào. Cả đám người không dám cãi lời, vội vàng hất hết những gì còn sót lại trong quan, hì hục bổ quan tài ra thành từng tấm. Ông Toán tay chân lóng ngóng, còn chưa biết làm gì thì lão Nho trợn mắt: Còn thằng già này, cậy nốt cái này cho ông xem. Ông Toán thấy mình phải đụng tay, lưỡng lự ngỏ ý không muốn làm. Còn đang bần thần thì lão Nho vung luôn cái ba tong khả vào đầu ông đánh cốc một cái. Mày còn đứng ra ngây đấy à? Hả? Mày không nghe thấy ông nói gì à? Mày làm ngay, không ông chôn sống mày bây giờ. Mày có muốn không hả? Hả? Bị đánh đau, ông Toán ôm đầu lại cụ Tránh như bổ tỏi: Cụ ơi, con xin cụ, cụ để con làm, cụ để con làm cụ ơi. Lão Nho nhếch mép, ông Toán lồm cồm bò dậy, ngồi nghiến răng mà lần mò xung quanh ngáo quan. Đoạn đưa cái lưỡi thuổng vào cậy mạnh, chỉ nghe tiếng ken két lẫn tiếng quát tháo của cụ Tránh ở đằng sau lưng: Nhẹ nhẹ cái tay thôi, nứt gỗ hỏng của ông, ông gì hết, ăn hại chứ. Ở bên này, ông cụ Toán dùng sức hất tung cái nắp ván thiên ra. Nắp ván vừa bung ra thì ở trên trời mây đen kìn kịt đang vẩn vũ, một tia chớp sáng lòa kèm theo tiếng nổ rầm rầm ở trên tầng không đến đinh tai nhức óc. Đám người giật mình thon thót, mặt mũi tái xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.